Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 70, đàn em của tôi. Gocchuyenaudio.com. Đàn em của tôi mặc tu nhân đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút không vui, anh đi tới vị trí trung tâm rồi lạnh lùng nói. Nhốn nháo, mấy người không định họp sao? Chỗ này là cái chợ à? Thật ra thì lúc mặc tu nhân đi vào phòng họp, tất cả mọi người cũng đã ngừng nói chuyện rồi, bây giờ thấy anh phát cáu, bọn họ cũng chẳng dám nói nào. Lâm Thanh Tuấn nhìn chằm chằm anh với ánh mắt áp lực. Tổng giám đốc Mặc, xin lỗi, là tôi quản lý không nghiêm. Mặc tu nhân hừ lạnh lùng một tiếng. Họp, Mặc tu nhân cứ như thấy Lâm Thanh Tuấn không vừa mắt, anh cho anh ta đứng ra tổng kết quý, còn để anh ta nói về kế hoạch phát triển của bộ phận thiết kế vào quý kế tiếp. May là Lâm Thanh Tuấn cũng có chút trình độ, những thứ này hoàn toàn không thể làm khó được anh ta. Sau khi Lâm Thanh Tuấn nói xong, Mặc tu nhân trực tiếp mở miệng. Bộ phận thiết kế trang sức Hoàng Thụy chúng ta có 3 điểm quan trọng nhất. Thứ nhất, thông qua các cuộc so tài, nâng cao danh tiếng của các vị đang ngồi đây, để công ty có thể xác định vị trí của mọi người. Thứ hai, dựa theo năng lực xử lý của mọi người, gửi bản thảo thiết kế cho đợt phát hành sản phẩm mới vào quý tiếp theo. Mọi người đang ngồi, không ai lên tiếng, lúc trước Bạch Cẩm Sương cũng không biết rõ về tình hình trong bộ phận thiết kế trang sức Hoàng Thụy. Cô có cảm giác như lời này của Mặc tu nhân là đang nói cho bản thân cô nghe vậy. Mặc tu nhân tiếp tục nói. Điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, tư nhân đặt làm, mỗi một nhà thiết kế của Hoàng Thụy chúng ta đều có khách hàng của mình, dựa theo yêu cầu của khách hàng, hoàn thành mẫu trang sức mà tư nhân đặt làm, lối thiết kế trang sức đắt tiền của Hoàng Thụy chúng ta trước sau như một, những người không có khách hàng đặt làm riêng, thì đi xuống thăm dò nhiều hơn. Mặc tu nhân vừa nói, vừa nhìn lướt qua Bạch Cẩm Sương. Người khác thì có lẽ sẽ không nhận ra được ánh mắt của Mặc tu nhân, nhưng mà Bạch Cẩm Sương lại thấy được. Cô cũng hiểu được lời này của Mặc tu nhân rõ ràng là đang nói cho cô nghe, cô là nhà thiết kế mới gia nhập vào Hoàng Thụy, trừ cô ra thì còn có ai không có khách hàng đặt làm riêng chứ. Mặc tu nhân mặc kệ phản ứng của Bạch Cẩm Sương, anh tiếp tục nói. Hội nghị lần này tôi còn có một thông báo, sau cuộc họp quyết định của ban lãnh đạo cấp cao trong công ty chúng tôi đã nhất trí rằng tác phẩm của nhà thiết kế Bạch Cẩm Sương là bản thiết kế đầu tiên của cá nhân cô ấy, không phải là sao chép lại, chúng tôi định để cô ấy làm người diện cho trang sức Hoàng Thụy tiếp tục tham gia cuộc so tài trang sức thế kỷ. Mọi người có ý kiến gì không? Mặc tu nhân vừa nói dứt lời, không có ai lên tiếng. Phải biết rằng cuộc so tài thế kỷ trang sức là có giới hạn, người bình thường làm việc 5 năm ở Hoàng Thụy cũng chưa chắc có thể được tham im web chú yên, cách chương.